Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 868, phát hiện hỗn độn linh dịch. Số 2, điều tra một chút tình huống chung quanh. Tô Nghĩa nhỏ giọng đối chí năng chiến xa kể một chút. Tiếp theo mặt hướng Diệt Thế Hỏa Dương Thụ, cười nhạt một tiếng, ta tại sao phải sợ. Mặt khác, tinh linh tộc thánh thụ là tinh linh tộc thánh vật, mà tinh linh tộc là chúng ta nhân tộc bằng hữu. Ngươi dám khống chế tinh linh tộc thánh thụ, cũng là cùng chúng ta nhân tộc đối nghịch. Ngươi nói đảm lượng của ngươi có lớn hay không? Diệt Thế Hỏa Dương Thụ không nghĩ tới Tô Nghĩa sẽ nói như vậy. Sửng sốt một chút về sau, không những không giận mà còn cười nói. Nhân loại, ngươi rất thú vị. Đã ngươi nói như vậy ngươi định làm như thế nào? Mấy vạn năm trước nhân tộc xác thực rất cường đại, được vinh dự vạn tộc đệ nhất cường đại chủng tộc. Nhưng theo nhân tộc chí cường giả Tô Thần rời đi, nhân tộc dần dần suy sụp. Đằng sau bị hung thú xâm lấn về sau, chỉnh thể thực lực càng là xuống tới băng điểm, lại cũng không còn trước kia vinh quang. Có thể nói, hiện tại nhân tộc cũng là người gặp người lấn mặt hàng. Thân ở mức độ này, Tô Nghĩa còn dám nói khoác mà không biết ngượng uy hiếp nàng. Quả thực buồn cười, Tô Nghĩa như cũ rất bình tĩnh, thản nhiên nói, ta cho ngươi hai lựa chọn. Ngươi nói xem, Diệt Thế Hỏa Dương Thụ có chút hăng hái đánh giá Tô Nghĩa, cười nói. Nàng tự sấn tại thực yêu tháp bên trong Tô Nghĩa tuyệt đối lật không nổi bọt nước. Hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong. Cũng không có nóng lòng đối Tô Nghĩa xuất thủ. Tô Nghĩa thở phào, đang định đáp lời thời điểm. Chí năng chiến xa dò xét hoàn tất, dẫn đầu cho Tô Nghĩa truyền âm. Tô Nghĩa, ở bên trái một dặm phát hiện một cái đựng đầy hỗn độn linh dịch đầm nước. Tô Nghĩa trong lòng bỗng nhiên một trận nhảy lên. Nhỏ giọng hỏi thăm, có bao nhiêu? Chí năng chiến xa, so thiên thần thạch tháp bên trong hỗn độn linh dịch còn nhiều hơn. Tô Nghĩa nhất thời kích động, lần trước tại thiên thần thạch tháp hấp thu hỗn độn linh dịch. Một lần hành động ngưng tụ 4 cái linh phách không nói. Càng đem tất cả linh phách tấn thăng đến tụ phách cảnh tứ trọng tầng thứ. Có thể nói, hỗn độn linh dịch là Tô Nghĩa cho đến trước mắt đụng phải thần kỳ nhất linh tài. Quả thực có thể nói là vì hắn chế tạo riêng, có thể lần nữa đụng phải hỗn độn linh dịch. Đối với hắn mà nói cũng là một lần kỳ ngộ, một lần tuyệt đối không cho bỏ qua cơ duyên, mà ở trong đó hỗn độn linh dịch so thiên thần thạch tháp còn nhiều hơn. Tô Nghĩa đánh giá một chút, toàn bộ hấp thu, chỉ ít có thể lấy đem thập đại linh phách tấn thăng đến tụ phách cảnh bát trọng tầng thứ. Vận khí tốt. Tấn thăng đến tụ phách cảnh cửu trọng cũng không khả năng. Một khi tu vi tấn thăng, dù là không cần Cơ Tiểu Ngưng bọn người xuất thủ, hắn cũng có lòng tin nghiền ép Diệt Thế Hỏa Dương Thụ. Đương nhiên, muốn an ổn hấp thu hết hỗn độn linh dịch, tuyệt không phải một chuyện đơn giản. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ lại không phải người ngu, sẽ không cho hắn cơ hội này. Cho nên nói, muốn hấp thu hỗn độn linh dịch, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nhân loại, ngươi đánh lấy ý định gì đâu? Gặp Tô Nghĩa lặng yên không lên tiếng, Diệt Thế Hỏa Dương Thụ cười lạnh nói. Tô Nghĩa nhún vai, bình phục một chút tâm tình, sau đó mà nói rằng, ta hiện tại liền nói cho ngươi. Đệ nhất, ngươi giao ra tinh linh tộc thánh thụ cũng quy thuận ta, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Thứ hai, không đồng ý, ta liền đem ngươi diệt sát. Ha ha, chấm ngoặc kép, Diệt Thế Hỏa Dương Thụ tùy ý cười to. Nhân loại, đầu óc của ngươi sẽ không tiến nước à. Theo Tô Nghĩa trên người tán phát ra khí tức, nàng có thể phán đoán ra, Tô Nghĩa chỉ là một tên tụ phách cảnh võ giả. Chỉ là một tên tụ phách cảnh võ giả. Tại nàng huyễn linh cảnh trước mặt phách lối, người nào cho Tô Nghĩa dũng khí? Cái này nhân tộc có chút ý tứ. Hắn có năng lực cứu ta sao? Tinh linh tộc thánh thụ nghiêng não nhỏ kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa. Trong mắt lóe ra kỳ dị sắc thái. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.